Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Trong thôn ra cái đại học sinh. Sáng ngày thứ hai, trong thôn mở đường nhường, chuẩn bị đem đập đường ngư bắt lại. Ngày hôm qua Trần Vũ mấy người bọn hắn ở đập đường câu nhiều như vậy cá chấm cỏ cùng cá chép. Đại mười mấy cân, lúc nhỏ có 2-3 cân. Cá giếc cơ hồ đều là lớn cỡ bàn tay. Từng cái đại nhân thương lượng một phen sau, quyết định thanh một chút đường, gõ xuống chặn lại 5 cái ống xả nước gỗ, 5 đạo nước chảy mãnh liệt mà ra, 3 máy dầu ma rút máy bơm nước, mở hết mã lực co lại mãnh liệt. Ước chừng dùng mấy giờ, đập đường mới thấy đáy, rậm rạp chằng chịt cá lớn tiểu ngư, ở đập nước ao trong hố bơi qua bơi lại. Nhiều cá như vậy, Trần Đại Quân cười nói, đại chộp tới phân, tiểu giữ lại. Chữ Cường nói, từng cái đại nhân mang đánh nhau, nắm khang tre, tương tự không hề có đáy cái sọt, đi xuống, trong thôn không có thủy khố. Đại nhân đều là chân trần đi xuống, mang giày hạ đập đường bắt cá, đi cũng không nhúc nhích, chớ nói chi là bắt cá rồi. Chân trần xuống ruộng, xuống sông, hạ đập đường, hơi không chú ý cũng sẽ bị vỏ chai, ốc xếp xác quẹt làm bị thương. Đập đường phù sa rất nhiều, những người lớn đẩy đánh nhau, đi tới vũng nước nơi, một người nắm một cái khang tre, hướng về phía từng cái cá lớn phủ xuống, bị khốn trụ cá lớn, điên cuồng nhảy tới nhảy lui, bùn tung tóe lên, này khang tre so với ngư xoa dễ dàng hơn. Địa cầu bên kia đi biển bắt thạch tiêu biểu ngư, liền cần loại này bắt cá thần khí, đem thạch tiêu biểu ngư bao lại, là có thể bắt rùa trong hũ rồi, không phải là thương ngư, vừa có thể đem ngư bắt. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thật là lớn một cái cá chấm cỏ, cái kia cá chấm cỏ, ít nhất thập ngũ cân, điều này cá chép tốt mập, ít nhất có 7-8 cân. Cá lóc, vệ quốc, cá lóc chạy ngươi bên kia đi. Từng cái đại nhân dùng khang tre, đem ngư bao lại, đem bắt sau khi thức dậy, tiện tay ném vào trong lúc đánh nhau. Ta đi xuống hỗ trợ. Ngô Khuê kêu quần áo xuống quần, mang theo một cái thùng đi xuống. Ta cũng đi, Ninh Khuyết cũng cùng đi theo hạ đập đường. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cầm một cái giỏ đi xuống. Ngược lại trong nhà có máy giặt quần áo làm dơ cũng không sợ. Đại học sinh, ngươi cũng xuống. Chữ Cường cười trêu nói, chữ thúc, nhìn lời này của ngươi nói, ta đó là hoa thiền đi đọc, đoán cái gì đại học sinh? Trần Vũ đối phó tự nhiên nói, tiểu Vũ, ngươi nhưng là thôn chúng ta đệ nhất cái đại học sinh. Ngô Đại Toàn cười nói, tiểu Vũ, ngươi muốn cái gì ngư? Thúc thúc cho ngươi bắt. Ngô Đại Dũng nói, tiểu Vũ, bất kể nói thế nào, ngươi đều là thôn chúng ta thứ nhất học đại học. Ngô Đại Hồng nói, Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Tỏa, Ngô Cực tâm lý cảm giác khó chịu. Bọn họ vẫn còn đang học mùng 2. Đồng bạn đều tại phủ thành đọc cái gì y khoa đại học rồi. Có muốn hay không như vậy chảnh? Còn có thể hay không thể hữu hảo chơi đùa? Điều này cá lóc quá lớn, ta sẽ không khách khí. Trần Vũ không hề tiếp lời, đưa tay chộp một cái, xông lại cái kia cá lóc, bị hắn một tay bắt. Nhìn sơ một chút, người này không sai biệt lắm có 5-6 cân. Không sai biệt lắm, còn lại giữ lại. Trần Đại Quân nói, mọi người ngừng lại, đẩy đánh nhau, nắm đồ vật. Đi tới đập đường bên cạnh, kiểm tra trên người không có con đỉa, đem ngư lấy được trên bờ, xuất ra bữa ăn ngon ngư, đem còn lại ngư phân, dùng gỗ đem thoát nước miệng lấp kín, liền mỗi người nắm đồ vật về nhà. Nửa giờ sau, tắm đổi quần áo mọi người, nắm bàn băng ghế, lần lượt đi tới thôn công sở. Tiểu Vũ, bạn đọc đại học, tiểu Vũ, nghe nói ngươi đang ở đây phủ thành học đại học. Tiểu Vũ, ngươi thật đi, lợi hại ý tứ, nhỏ như vậy học tập đại học. Trần Vũ không sợ người khác làm phiền giải thích, nhìn vây quanh chính mình lải nhải không ngừng trưởng bối. Hắn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, trong thôn có chuyện gì? Lập tức truyền khắp, biết hắn ở phủ thành học đại học. Người trong thôn nào có không được trước nói vài lời. Vệ Quốc, nhà ngươi rượu kia có còn hay không? Ngô Đại Toàn cười hỏi. Còn có một chút, Trần Vệ Quốc nói. Chuẩn bị điểm đến đây đi. Ngô Đại Dũng cười nói. Tiểu Vũ, trở về lấy chút rượu tới. Trần Vệ Quốc la lên. Trần Vũ đáp một tiếng, như chút được gánh nặng xoay người rời đi. Đoán chừng muốn ăn cơm, hắn mới cầm 5 bình rượu ra ngoài. Tiểu Vũ, ở nơi này ngồi. Ngô Bá Quang cười nói. Ngươi công lao lớn nhất, hẳn ngồi ở đây. Ngô Bá Thành phụ họa nói. Nông thôn ăn cơm, nhiều người thời điểm, tiểu hài cùng nữ nhân đều không ngồi được cái bàn lớn. Hoặc là ngồi bàn nhỏ, hoặc là đứng ăn. Cái bàn lớn một loại đều là lão nhân cùng nam nhân ngồi. Uống rượu một bàn kia, thức ăn cũng nhiều hơn một chút. Ta lại không uống rượu, hay là đi cùng Ninh Khuyết bọn họ ăn chung. Trần Vũ nói một tiếng, xoay người hướng cách đó không xa đi tới. Bày 20 mấy bàn, ngồi nơi nào đều giống nhau. Hắn cũng không muốn cao không tới, thấp không xong, đem mình làm cho cô lập. Thân thể của hắn tuổi tác năm nay 14 tuổi rồi. Linh hồn hắn là một cái mười mấy tuổi, cùng một cái 30 mấy tuổi dung hợp mà thành. Vì vậy, hắn khi thì ngây thơ, khi thì già dặn, từ đủ loại nguyên nhân. Hắn không thích cùng đại nhân đợi chung một chỗ. Này ngư thật ăn ngon, Ngô lại mặt mày hớn hở nói. Cũng không nhìn là ai làm. Ninh Khuyết nói, đốt bạch liền muốn hấp hơi nhiều, đơn độc trưng cũng chưa có như vậy ăn ngon. Ngô Khuê nói, không tới 10 phút thời gian, trên bàn thức ăn liền bị ăn cái thất thất bát bát. Đang lúc này, trong thôn mấy cái A-di lại bưng mấy phần thức ăn tới. Tưởng Vân Lệ cười nói, các người cũng dính Tiểu Vũ Quang. Tường A-di, người lời nói này ta đều ngượng ngùng. Trần Vũ chê cười nói, người công lao lớn nhất, không có ngươi, cũng chưa có thực phẩm sườn. Chuyện này người nào không biết? Tưởng Vân Lệ nói, Trần Vũ không hề tiếp lời. Cúi đầu lang thôn hổ yết, cứ nói điểm này thời gian, một phần đốt bạch liền thiếu hơn phân nửa. Uống rượu kia mấy bàn, âm thanh dao động cửu thiên hoa quyền. Uống rượu, ăn thức ăn, tạm thời vẫn chưa có người nào ăn cơm. Hơn nửa giờ sau, trong thôn những thứ kia A-di cùng nãi nãi bắt đầu thu thập chén đũa. Vệ Quốc, không rượu. Ngô Đại Toàn cười nói. Tiểu Vũ, trở về lấy chút rượu tới. Nửa tỉnh nửa say Trần Vệ Quốc, nhiều tiền lắm của la lên. Trần Vũ đáp một tiếng, lại về nhà cầm 5 bình nhiệt huyết rượu tới. Không nên khách khí, mọi người mở rộng ra uống. Trần Vệ Quốc nói. Hay, Trần Vũ âm thầm thở dài, vừa chuyển động ý nghĩ, cá nhân số còn lại thiếu một bách, say cấp trên cha, nhất thời thanh tỉnh hơn nửa. Đêm tối hạ xuống lúc, uống rượu nhân rốt cục cũng ngừng lại, thấy từng vị trưởng bối, say đến ngã trái ngã phải, Trần Vũ lại cho bọn họ rượu cồn thua nạp, xác nhận những trưởng bối kia cũng không có vấn đề gì sau. Hắn mới đỡ cha rời đi. Đại học sinh, đi học à? Đại học sinh, ngươi trở lại à? Đại học sinh, ta hầm chân heo liên quan, tới ăn chút. Mỗi ngày đi học, tan học trên đường, trong thôn những trưởng bối kia, chỉ cần vừa thấy được hắn, sẽ nhiệt tình tràn ra chào hỏi. Thói quen cũng không sao. Trần Vũ cắn răng, không hề quấn quýt trong thôn trưởng bối lấy tước hiệu. Về đến nhà, sau bữa cơm chiều, hắn lại đang thư phòng đợi hơn 2 giờ. Sau đó đến giữa bên trong, cha mẹ cùng nãi nãi đều ngủ rồi. thời gian trò chơi chính thức bắt đầu. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại ít đi 100.000. Trần Vũ xuất hiện ở trò chơi không gian. Ngoạt tàu, sát con ruồi 2 giờ. Còn không có bất kỳ khen thưởng. Vào cũng tiến vào, sẽ dùng những con ruồi này luyện công. Vừa chuyển động ý nghĩ, Vân Vân kiếm thoáng hiện. Trần Vũ tay cầm trường kiếm, thi triển cơ sở kiếm pháp, nhanh như thiểm điện chém về phía từng con ruồi. Nửa giờ sau, hắn lại sử xuất thần kiếm quyết, đem từng con ruồi lăng không chém thành mấy chục trên trăm chặn. Hơn một tiếng sau, Trần Vũ thi triển linh tê nhất chỉ, đánh chết những thứ kia bay tới bay lui con ruồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.